Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672. Chương 672: Trắng hay đen va chạm. 1. Đồng dạng ngân bạch phát sắc, đồng dạng mặt nạ, thậm chí là đồng dạng diện mạo. Hai người bất quá là ánh mắt một nháy mắt giao hội, liền cảm ứng được một loại nào đó kỳ diệu. Ngân bạch nam tử nhìn xem Kakashi, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ chán ghét. Người quả nhiên là một cái làm cho người ta chán ghét ra hỏa. Ngân bạch nam tử ngữ khí tràn đầy chán ghét. Ngươi là ai? Kakashi thấp giọng nói. Ta. Ha ha ha. Ha ha ha. Ta không phải liền là ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi không có cảm giác được sao? Ngân bạch nam tử cười to nói. Kakashi nghe vậy lại không có chút nào kinh ngạc, ngược lại là phát hiện không thích hợp địa phương. Nếu như cái này ngân bạch nam tử chính là cái này thế giới Kakashi, như vậy hắn nhìn thấy mình thời điểm nhất lời nên nói hẳn là ngươi là ai, mà không phải một câu như vậy lời dạo đầu. Nhưng là nếu như hắn không phải cái này thế giới Kakashi, như vậy hắn đến từ chỗ nào? Nguyên bản cái này thế giới Kakashi lại đi nơi nào? Chẳng lẽ là bị mình thay thế sao? Vậy cái này ra hỏa lại là tình huống như thế nào? Mọi chuyện cần thiết như là một đoàn day rối. Nhưng là Kakashi biết, đầu nguồn tất nhiên tại mặt nạ Obito nơi đó. Chỉ cần lý tinh tường đầu mối, hết thảy đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ngân bạch nam tử thu liễm nụ cười của mình. Đối với hắn mà nói, lớn như vậy cười, cũng xác thực 10 phần không quen. Chỉ bất quá vừa mới đang cùng trước mắt người tiếp xúc thời điểm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên như thế một cỗ xúc động. Người đến cùng là ai? Kakashi hỏi lần nữa. Vấn đề này, chờ ngươi chân thân đi vào nơi này thời điểm, hỏi lại ta đi. Bất quá là một cái ảnh phân thân, cũng dám có như vậy khẩu khí. Ngân bạch nam tử lạnh nhạt nói. Liền xem như một bộ ảnh phân thân, ta nghĩ có rất nhiều sự tình cũng là có thể làm được. Kakashi nói. Một thanh kunai tại trong tay xoay tròn một vòng, lập tức chăm chú địa giữ tại trong tay. Ngân bạch nam tử nhìn xem Kakashi, trong nháy mắt liền minh bạch Kakashi ý tứ. Có ý tứ, vậy liền để ta xem một chút khác biệt thế giới mình có được dạng gì thực lực. Ngân bạch nam tử nói. Đồng dạng một thanh kunai xoay tròn bay ra, lập tức phóng tới qua Kakashi. Kakashi nghe vậy lại trong lòng hơi động. Khác biệt thế giới, chẳng lẽ gia hỏa này cũng tới từ mặt khác một cái thế giới? Đinh đinh đinh, tay phải múa, hai người động tác lại có độ cao chỗ tương tự. Hai người ngươi tới ta đi. Lập tức kunai liền tiếp xúc mấy chục cái hiệp, mắt phải đối mặt, hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Đinh, kunai đụng vào nhau, hỏa hoa vẩy ra, hai người tới gần, trong mắt tựa hồ có thể ngược lại chiếu ra đối phương cái bóng. Thật sự là không đơn giản, không tầm thường tốc độ. Ngân bạch nam tử cười nhạt nói. Thăm dò sao? Kakashi thấp giọng nói. Bị nhìn xuyên a, như vậy thì thử một chút chiêu này tốt. Tử điện, ngân bạch nam tử nói. Toàn trên thân hạ toát ra sấm sét màu tím. Kakashi giật mình, vội vàng lui ra phía sau. Nhưng vẫn là chậm một điểm. Thân thể truyền đến một trận tê dại cảm giác. Lập tức phần bụng truyền đến một trận cự lực. Thân thể liền ngã bay mà đi. Kakashi đâm vào một bên trên cây mới ngừng lại được. Ngực có chút đau đớn, nhưng lại không có lập tức biến mất. Ồ, không nghĩ tới cái này ảnh phân thân vẫn rất rắn chắc. Xem ra phân ra không ít chakra a, ngân bạch nam tử tán thán nói. Kakashi lại trong lòng có chút kinh ngạc. Cái này tử sắc lôi độn mặc dù có biến hóa rất lớn, nhưng là Kakashi có thể cảm giác được, trong đó có rất một bộ phận cùng thiên điểu cùng loại. Thiên điểu biến dị chủng loại sao? Tựa hồ bỏ thiên điểu cần đâm đến gia tăng uy lực khuyết điểm, cũng cải tiến lôi thiết lực công kích. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ đối với cái này lôi độn cũng không quen thuộc. Cho nên, còn không có khai phát đi ra không? Quả nhiên, mặc dù là đồng dạng người, nhưng là tại khác biệt thế giới. nhưng lại có khác biệt phát triển. Ngân Bạch nam tử nói, trong mắt lóe lên một tia ảm đạm không rõ ánh sáng. Không biết đang suy tư cái gì? Ngươi từ khác thế giới mà đến? Kakashi hỏi. Ngân Bạch nam tử nhìn về phía Kakashi, khẽ cười nói, ngươi đoán, rất lâu không có gặp phần này biểu lộ, ngược lại là có chút thú vị a, ngươi đến nơi này làm cái gì? Hai đuôi nhân trụ lực có phải hay không là ngươi bắt giữ? Kakashi tiếp tục hỏi, vấn đề này nha, ngược lại là có thể trả lời ngươi. Dù sao sự thật đã rất rõ ràng. Ngân Bạch nam tử cười nói. Kakashi ánh mắt ngưng tụ. Lúc này cũng thấy được ngân bạch trên tay nam tử chiếc nhẫn. Quả nhiên, gia hỏa này lấy được hiểu chiếc nhẫn. Người bắt vĩ thú làm cái gì? Ngân Bạch nam tử nghe vậy, tựa hồ là nghĩ đến sự tình gì. Vỗ trán một cái, một mặt hối hận địa nói ra. Người nếu là không hỏi, ta còn kém chút quên. Ta tới là vì cho ngươi xem đồng dạng thú vị đồ vật. Kakashi nghe vậy ám đạo không ổn. Nhưng là ngân bạch nam tử đã hai tay kết ấn. Thông linh chi thuật. Chỉ gặp ngân bạch nam tử sau lưng. Bỗng nhiên xuất hiện 9 chữ phù. Phân biệt là thanh long bạch chu ngọc huyền ba nam bắc. 9 chữ phù bị vòng tròn nhốt chặt. Phát ra lục sắc u quang. Ngân bạch nam tử nhảy lên một cái. Lập tức từ 9 cái lục sắc vòng sáng bên trong, bay ra mang theo mặt nạ cự thú. Hết thảy 9 cái, Kakashi con ngươi co rụt lại. Cái này 9 người nhìn không kém a. Hiu hiu hiu, bất quá trong chốc lát, kia 9 cái mặt nạ quái thú liền chạy đến Kakashi trước mặt. Triển khai miệng to như chậu máu. Kakashi mũi chân một điểm, phi thân lên, giống... Một con long cốt cự thú hướng phía Kakashi cắn một cái đi. Hai tay kết ấn. Thiên điểu duệ thương. Ầm, màu lam lôi đình trường thương đâm về phía long cốt cự thú. Nhưng là ngay tại lúc này. Một con xương châu cự thú bỗng nhiên lao đến. Đúng là trực tiếp tướng thiên điểu duệ thương đụng gãy. Kakashi giật mình. Đây là hắn thứ nhất lần gặp được loại tình huống này. Lúc này. Phía sau truyền đến một tiếng chim gọi thanh âm. Xương chim cự thú phát động công kích. Kakashi đầu cũng không trở về. Trên thân toát ra màu lam lôi đình. Thiên điểu lưu. Anh. Xương chim cự thú rên rỉ một tiếng. Rớt xuống. Nhưng tất cả những thứ này. Còn xa xa không có kết thúc. Ngay tại thiên điểu lưu kết thúc một nháy mắt. Một bên khác hổ cốt cự thú một chảo đánh tới. Kakashi vừa định phản kích. Chỉ cảm thấy thể nội đột nhiên trống rỗng. Hỏng bét. Ảnh phân thân chakra sử dụng hết. Sau một khắc, hổ chảo đâm rách Kakashi thân thể. Ầm, một trận xương mù tán đi. Kakashi đã biến mất không còn tăm tích. Một cái ảnh phân thân có thể trèo trống đến loại trình độ này. Xem ra rất cường hãn a. Một bên ngân bạch nam tử thấp giọng nói. Cửu đầu mặt nạ thông linh thú cũng đồng thời biến mất. Xem ra, người đã được đến kiểm nghiệm kết quả. Mặt nạ Obito bỗng nhiên ra hiện tại phía sau nói. Ngân bạch nam tử khóe miệng hơi vểnh. Từ chối cho ý kiến. Cùng lúc đó, một bên khác, vừa mới đến Konoha Kakashi trong ý nghĩ bỗng nhiên nhiều một chuỗi tin tức. Thì ra là thế. Xem ra cái này thế giới quả nhiên rất hỗn loạn. Tên kia, tựa hồ cũng một mực tại nhắc nhở ta cái này một điểm. Vừa mới ngân bạch lời của nam tử, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi. Hắn tại cho Kakashi một loại nào đó ám chỉ. Tên kia đến cùng muốn làm cái gì? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.